Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 698. Dưa hái xanh không ngọt a. 4 canh. Hai cái Chu Thiên Kỳ cường giả khí tức trên thân cũng không phải là thập phần cường đại. Chỉ là quanh thân đều bao phủ một loại để cho người ta dùng mình khí tức khủng bố. Loại khí tức này không giống với bất kỳ lực lượng nào ba động, lại khắp nơi lộ ra một luồng quỷ dị khó lường cảm giác. Bên trong một cái lão giả áo trắng trên thân, phảng phất giống như một cái vĩnh viễn lỗ đen bình thường. Để cho người ta liếc nhìn lại, phảng phất giống như mê thất trong đó. Một cái khác dáng người hơi mập trên người lão giả lại là vô tận kiếm mang. Loại kia kinh khủng linh lực khí tức, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đây không phải hai người tận lực thả ra. Trên thực tế loại khí tức này, không ai có thể tùy tiện bắt chước được đến. Đây là một loại một hít một thở đều không bàn mà hợp đạo ý khí tức. Là đạo pháp nhập vi một loại biểu hiện. Lão giả áo trắng cùng hơi mập lão giả trên mặt tất cả đều là một bộ âm trầm thần sắc. Sau lưng đám người càng là sát ý ngập trời. Một đoàn người trực tiếp hướng về bắc tự dãy núi phóng đi. Hiển nhiên kẻ đến không thiện. Cái kia hơi mập lão giả nhìn qua vô biên vô tận bắc kỳ sơn mạch. Trên mặt lóe ra kinh nghi bất định thần sắc. Trầm giọng nói ra, không nghĩ tới Dương Chân chẳng những thật từ lôi trạch hỏa ngục sông trốn thoát. Giống như còn chiếm được ghê gớm cơ duyên tạo hóa. Lão giả áo trắng nhìn hơi mập lão giả một chút, cười ha hả nói, chẳng qua là một cái vận khí tốt chút tiểu tử. Vậy mà giết ta năm tộc gần trăm người, kẻ này chưa trừ diệt. Ta bác tự năm tộc dùng cái gì tại tu chân thế giới đặt chân? Hơi mập lão giả nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói ra, nguyên bản lão phu lần này đến đây, chỉ là vì Tam Hoa Thánh Điện, chém giết Dương Chân cũng bất quá là thuận tay mà làm. Không nghĩ tới trên đường gặp cổ tấn nhất tộc Bạch Đạo Hữu. Xem ra chuyện này, muốn bàn bạc kỹ hơn rồi, nếu có bác tự tu sĩ khác ở đây, nghe được hơi mập lão giả lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Trước mắt ông lão mặc áo trắng này, lại chính là giận sông lôi trạch hỏa ngục toàn thân trở ra cổ tấn nhất tộc Chu Thiên Kỳ cường giả. Bạch Thánh Bác thần sắc lạnh nhạt nhìn hơi mập lão giả một chút. Vừa cười vừa nói, truyền ngôn cổ nguyên thánh địa thái trung toàn đạo hữu lấy kiếm nhập đạo. Bây giờ thấy một lần phía dưới quả nhiên danh bất hư truyền. Thái trung toàn cười ha ha. Nhìn xem Bạch Thánh Bác nói ra, Bạch đạo hữu tinh thần tài khí hóa đạo, há lại ta lão già chết tiệt này lấy không quan trọng chi đạo có thể đánh đồng. Bạch Thánh Bác nhíu mày, sắc mặt lạnh lùng hạ xuống, trầm giọng nói ra, Thái đạo hữu, giữa ngươi và ta, liền không cần như vậy thăm dò rồi. Lão phu lần này đến đây, đối Tam Hoa Thánh Điện không có hứng thú. Dương Chân chết sống, lão phu cũng không quan tâm, chỉ là cái kia hoa thánh nữ, lão phu tình thế bắt buộc. Thái Trung toàn nhíu mày, cười ha ha, nói ra, kể từ đó, hai người chúng ta liền không có bất kỳ cái gì xung đột. Chỉ là tiện nghi Dương Chân tiểu tử kia, chỉ là một cái đại thừa kỳ cửu trọng thiên tu sĩ. Vậy mà đáng giá hai người chúng ta cùng nhau xuất thủ. Bạch Thánh Bác cười cười, nói ra, Dương Chân tính mệnh là nhỏ, ta cổ tấn nhất tộc thanh danh không thể bởi vậy bị hao tổn. Đó là tự nhiên, không biết Bạch huynh định làm gì. Thái Trung Toàn dù bận vẫn ung dung nhìn xem Bạch Thánh Bác. Bạch Thánh Bác cười lạnh một tiếng nói ra, bây giờ Bắc tự sự tình không đáng giá nhắc tới, thiên địa đột biến phía dưới. Các đại thế lực như măng mọc sau mưa đồng dạng xuất hiện. Tây vực, Nghiệt Hải Phật tu cùng ma tu cùng nhau đem ánh mắt bắc chuyển. Không lâu sau đó thế tất sẽ có một trận ác chiến. Chúng ta cùng bọn hắn so sánh, không có bất kỳ cái gì ưu thế, nhất định phải nghĩ biện pháp nhường năm tộc tại Bắc tự nhất Hồ Bách Ứng mới được. Thái Trung, Toàn hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, gật đầu nói, đám kia ma tu không đủ gây sợ, chỉ biết dùng chút thấp hèn thi hải chiến thuật, chỉ cần chúng ta có đầy đủ người ủng hộ, liền có thể nổi giận chém ma tu đám người, chỉ là đám kia con lừa chọc thực sự khó đối phó. Bạch Thánh Bác nghe vậy lắc đầu, nói ra, lão phu lo lắng lại không phải những cái kia Phật tu. Bọn hắn như thế nào cường đại, cũng kiêng kỵ thiên địa, không dám đi quá mức nghịch thiên sự tình, ngược lại là những cái kia chết đều chết không hết ma tu dục nghiệt, để cho người ta đau đầu. Cho nên, cổ tấn nhất tộc định làm gì? Thái Trung Toàn một mặt tò mò hỏi. Bạch Thánh Bác trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm Bắc tự dãy núi một chút, nói ra, bây giờ hơn vạn tu sĩ tề tụ Bắc tự, tất cả đều là muốn thấy Tam Hoa Thánh Nữ thần hồn. Người ta không ngại mượn cơ hội này, tại chém trừ Dương Chân thời điểm, nhường những tán tu kia kiến thức một chút ta cổ tộc truyền thừa nội tình. Kể từ đó, năm tộc muốn mở rộng thế lực ảnh hưởng, trở nên 10 phần nhẹ nhõm. Nghe được Bạch Thánh Bác mà nói, Thái Trung Toàn cười ha ha, nói ra, rượu quá thay, rượu quá thay, Bạch huynh chiêu này quả nhiên là tuyệt không thể tả. Kể từ đó, những cái kia ma tu cho dù là đến đây ta Bắc tự, cũng nhất định có thể đủ để bọn hắn có đến mà không có về. Tây vực Nghiệt Hải, cái chỗ kia, lão phu tại vạn năm trước liền muốn đi gặp một phen rồi. Mạn mạn hoàng sa địa, cốt cốt đế táng tâm, truyền ngôn tu chân thế giới cái cuối cùng đại đế cường giả tin tức, chính là ở nơi đó bị mất, chỉ cần tìm được một chút tin tức, chúng ta có lẽ liền có thể giải khai cái này làm phức tạp chúng ta trên vạn năm bí ẩn rồi. Chỉ là, nói đến đây, Thái Trung Toàn trên mặt hiện lên một tia cười nhạo chi sắc. Tiếp tục mở miệng nói ra, chỉ là như hôm nay địa biến mấy đếm không hết, tiểu đạo phức tạp không chịu nổi, muốn cho những tán tu kia cam tâm tình nguyện làm việc cho ta, cũng không phải là một chuyện dễ dàng a. Bạch Thánh Bác hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại nói ra, Phó Côn, ngươi tới gặp gặp Thái tiền bối. Thái Trung Toàn sững sờ, quay người nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái, một cái oai hùng lãng tuấn, khoác trên người lấy dáng triều thanh niên đi tiến lên đây. Đối với Thái Trung Toàn ôm quyền nói ra, vãn bối Phó Côn, gặp qua Thái tiền bối. Thái Trung Toàn nhẹ gật đầu, một mặt hồ nghi nhìn về phía Bạch Thánh Bác, chợt biến sắc, đột nhiên xoay người lần nữa nhìn về phía Phó Côn, hít vào một hơi nói ra, tốt một thân đạo uẩn, bằng chừng ấy tuổi phía dưới, liền có thể đem đạo vận ngoại phóng, ẩn chứa trong đó, cổ tấn nhất tộc có người kế tục a. Bạch Thánh Bác cười ha ha, gật đầu nói, Phó Côn là lão phu những năm gần đây, thấy qua tu đạo thiên phú cao nhất một cái, có hắn tại, cái kia Dương Chân liền không cần hai người chúng ta xuất thủ. Thái Trung Toàn sững sờ, kinh ngạc nói ra, lão phu nghe nói cái kia Dương Chân cảnh giới mặc dù không cao, thế nhưng là một thân tu vi quả thực thô bạo vô cùng. Phó Côn hắn, Phó Côn tự phụ cười một tiếng, nói ra, Thái tiền bối, tu sĩ chúng ta tu tập đạo pháp, đạo cầm đầu, pháp vì mạt, mặc dù người hộ đạo vì pháp, lại không hẳn vậy tất cả đều là, cùng cái kia Dương Chân nhất quyết sinh tử, cần gì phải động thủ. Thái Trung Toàn nghe vậy, trong mắt đột nhiên trừng tròn xoe, cười ha ha, nhiều hứng thú mà hỏi, ngươi muốn cùng cái kia Dương Chân biện luận? Có thể quan sát một trận mở ra mặt khác biện luận. Chính là liền nói uẩn bên ngoài lộ vẻ Thái Trung Toàn đều lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc. Phó Côn xác thực cười lắc đầu, nói ra, Vãn bối nghe nói cái kia Dương Chân chẳng qua là vừa mới nhập đạo. Lấy hắn loại trạng thái này, vãn bối nếu là cùng hắn biện luận mà nói, rõ ràng có chút quá mức khinh người rồi. Vậy ngươi đây là? Thái Trung Toàn một mặt không hiểu, quay người nhìn về phía Bạch Thánh Bác. Bạch Thánh Bác lại không chút nào bất luận cái gì ý lên tiếng. Thái Trung Toàn đành phải lại đem tầm mắt rơi vào Phó Côn sau lưng. Quả nhiên, cổ tấn nhất tộc cơ hồ tất cả mọi người là một mặt cuồng nhiệt nhìn xem Phó Côn. Hiển nhiên đối Phó Côn người trẻ tuổi này cực kỳ sùng bái. Lúc này, Phó Côn trên mặt hiện lên một tia ôn tồn lễ độ dáng tươi cười. Mở miệng trả lời Thái Trung Toàn vấn đề, chậm rãi nói ra, vãn bối chỉ là muốn dạy hắn làm người mà thôi. Thái Trung Toàn sắc mặt khẽ giật mình, chợt cười lên ha hà, vỗ Phó Côn bả vai nói ra, hảo tiểu tử, lão phu đều có chút không thể chờ đợi. Kể từ đó, cái kia thiên hạ tu sĩ nhưng cũng có thể trải nghiệm ta cổ tộc thâm hậu nội tình. Không được, lần này chuyện, lão phu nhất định phải trở về, đem cổ nguyên thánh địa mở rộng môn hộ, nói không chừng muốn cùng các ngươi cổ tấn nhất tộc đoạt điểm đệ tử. Bạch Thánh Bác cười cười, nói ra, Thái đạo hữu xin cứ tự nhiên. Cùng lúc đó, tiện mèo chính một mặt tò mò nhìn Dương Chân, buồn bực mà hỏi, tiểu tử, ngươi sau khi trở về, định tìm người biện luận. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, rồi nói sau, bẻ sớm dưa hắn cũng không ngọt a. Bản tao thánh sau khi trở về, cũng không thể tại trên đường cái tùy tiện bắt một số người. Muốn cùng người ta biện luận a. Điều này cũng đúng, a, những người này làm sao còn ở chỗ này chờ đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.